Tây Xuất Ngọc Môn, chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại khái là Tiểu Dương Châu cảnh tượng quá mức kinh sợ, Lý Kim Ngao nhất thời cũng quên đoạt gà mối hận, hơn nữa Sương Đông hỏi đích xác thực là chính mình am hiểu, không khỏi có chút rào rạt đắc ý, các ngươi biết cái kia. Kệ trang trí từ sao, thể hiện chính mình giá trị thời điểm đến, Phi Đường chạy nhanh thường đáp. Biết này ta biết, chính là trong nhà bãi cái loại này trưng bày cái giá cùng giá sách dường như trước sau đều rộng mở, phân lớn nhỏ bất đồng một cách, có thể cho ngươi bãi các loại đẹp mắt vật trang trí, lại bảo bác cổ giá tuyển tập cách từ cái gì. Sương Đông ừ một tiếng, bác cổ yêu giá, cái giá thượng bãi, đều là yêu. Lý Kim Ngao vỗ đùi, chính là này Lý Nhi. Lúc ban đầu tiến quan thời điểm, quan nội không có yêu quỷ, bởi vì đã có thể bị đưa vào đến kia khẳng định đều là bị chế trụ trang dương, vô keo trang lung, đặt ở cháo nghiêm nghiêm thực thực trên xe theo bốn phương tám hướng áp tiến Ngọc Môn quan. Nhưng là vào được phải tìm địa phương phóng. Nghe nói sửa khởi một cái vĩ đại bác cổ giá, này chứa hại nhân yêu quỷ dụng cụ, liền trưng bày ở mặt trên, tiếp trước sau đều dùng rất nặng tường phong kín. Lập bác cổ giá vị trí, ngay tại thi đôi nhã đan lấy nam. Sương Đông tiếp lời, đã lúc ban đầu tiến quan, quan nội không có yêu quỷ, kia thi đôi nhã đan cũng chỉ là phổ thông nhã đan đi. Mắt trùng là từ bác cổ yêu giá Lý chạy đến sao? Lý Kim Ngao nói, đúng vậy, sớm nói phong không được thôi, năm hưu thiếu tu sửa A, lại đến cái thiên tai A, tổng hội ra điểm bại lộ, lại nói, nếu có thể che lại cũng liền không đáng đưa vào đóng. Bất quá người yên tâm, không ra được đại sự, dù sao cũng là tập lúc đó đứng đầu phương sĩ lực phong ấn. Đứng lên bác cổ yêu giá sau, đại đội nhân mã liền một đường bắc triệt cách tận lực xa, các ngươi xem qua bản đồ đi thi đôi nhã đan phụ cận cũng đã là cấm địa, bình thường đều không người đi, càng không thể có thể vòng qua thi đôi lại hướng nam đi. Sương Đông trầm ngâm, sau đó phương sĩ liền biên soạn một quyển kêu, bác cổ yêu giá, hư, Lý Kim Ngao nhìn hắn một cái. Người đỉnh biết thôi, bác cổ yêu giá, đầu, phân thượng trung hạ tam sách, thượng sách ghi lại này không có gì nguy hại, ngu chưa kia tức có thể làm người sử dụng yêu vật tỉ như lưu quang, hoang lý dùng để chiếu sáng, dẫn đường. Lại tỉ như gia ảnh tiểu rào chính là ta diễn dương lý trang này. Trung sách là này cũng không chủ động đả thương người, nhưng vạn nhất làm người sử dụng, hội có chút phiền phức yêu vật các ngươi cũng gặp qua, điển hình chính là song sinh tử. Hạ sách sẽ không cần ta nhiều lời thôi, nhưng là hạ sách Lý Yêu, rất khó nhìn thấy, nhiều năm như vậy, thật sự hoành hành hậu thế, cũng chỉ nghe nói qua mắt trùng. Thê nương thảo ta cũng là lần đầu gặp, Lý Kim Ngao thấp giọng thi thao, đây là muốn sai lầm a, gì các ngươi làm sao có thể tại đây. Hắn rốt cục nhớ tới chính sự, nhưng hàn huyên lâu như vậy, hắn cũng không khẩn trương, đơn giản chính là lại quăng một con gà thôi. Sương Đông nói, chúng ta tối hôm qua liền ở trong thành, vận khí tốt trốn tới. Lý Kim Ngao lắp bắp, tạc, tối hôm qua vừa phát sinh chuyện, nửa đêm, Lý Kim Ngao sắc mặt bỗng chốc thay đổi, vậy ngươi nhóm còn có tâm tư tại đây, nấu cơm ăn, hạt mắt nhân không chừng khi nào thì sẽ thu thành, Diệp Lưu Tây kỳ quái, bọn họ dám vào thành, bên trong nhân không phải đều đã chết sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có, hạt mắt nhân lại không ngốc, bọn họ đem nhất thành nhân đều giết chết, muốn cái không thành làm gì. Lưu chữ làm cô ly cũng tốt a, này bị thảo triền nhân, xem là đã chết, thực tế phức tạp hơn. Đều đồng mưu, thê nương thảo đương nhiên sẽ không đi động hạt mắt nhân, không đối, hạt mắt nhân khẳng định có chút đã trà trộn vào trong thành. Sương Đông bỗng nhiên nhớ tới phía trước tập kích bọn họ cái kia ốm yếu nam. Hắn đem cái kia nam nhân khóa ở trong phòng bệnh tối hôm qua sự ra đột nhiên, không thời gian quản hắn chết sống, nguyên tưởng rằng hơn phân nửa cũng táng thân trong thành, nhưng y Lý Kim Ngao cách nói tựa hồ. Có chút không ổn, theo thu thập doanh địa đến lên xe tổng cộng cũng bất quá 5 phút, cháo cũng không thời gian ăn, liên nồi mang bát ẩm xe trên đường ai đói bụng tự rước. Đình Liễu đỡ lấy đầu thì thào, ta này đầu, vừa muốn cùng Diêm Vương ra thi chạy, Phì Đường đem Trấn Sơn hạ ẩm xe đỉnh tối hôm qua nó coi như là âm kém dương sai lập công, cho nên đãi ngộ có điều cải thiện, sợ nó lại quăng ngã, lấy dây thừng trói lại một đạo, lại ở nó dưới thân điếm kiện phá quần áo, như vậy có thể oa hơi chút thoải mái điểm. Xe phát động thời điểm, Lý Kim Ngao đã chạy thành xa xa một cái điểm đen, Sương Đông nhìn bản đồ trực giác hắn hẳn là hướng về Hắc Thạch Thành đi, đại gia xem như cùng đường. Hắn theo bản năng nhìn bên trong xe, Diệp Lưu Tây nhìn ra tâm tư của hắn, muốn mang, Sương Đông nói, coi như hết trong xe cũng không địa phương, vật tư trang nhiều lắm, hàng trước không tốt tọa, xếp sau lại tễ nhân trong lời nói, Đinh Liễu hội tọa không thoải mái. Phì Đường không giải đối phong tình. Đồng ca, người này xe làm sao không địa phương, người là chưa thấy qua nhân gia Ấn Độ nhân thế nào lái xe dẫn người, cửa xe, xe đỉnh, cửa kính xe thế nào đều có thể tọa nhân, người này xe ít nhất còn có thể mang 20 cái. Đình Liễu nói, có thể hay không cho ta đầu giữ chút không gian. Sương Đông lái xe vòng qua Tiểu Dương Châu, rất nhanh liền vượt qua Lý Kim Ngao, hắn một bó tuổi, chạy đến thở hổn hển. Sương Đông rốt cục vẫn là nhịn không được dừng xe, hỏi hắn, muốn hay không mang ngươi đoạn đường. Lý Kim Ngao mừng rỡ, hắn còn chưa có tọa qua sắt lá xe đâu. Hắn thăm dò nhìn nhìn bên trong xe, cảm thấy chính mình đi vào rất tễ, chủ động đề nghị ngồi xe đỉnh. Sương Đông do dự một chút, này thuộc loại vi chương dẫn người, không nhìn an toàn giao thông đi. Này trần chờ công phu, Lý Kim Ngao đã đi lên rồi, Sương Đông không có biện pháp, đành phải cầm chói an toàn thằng đi lên, giúp hắn theo thắt lưng chỗ thuyên một đạo hệ đến hành lý giá thượng. Chính thắt khi, Diệp Lưu Tây bỗng nhiên gọi hắn. Sương Đông, ngữ khí có chút không đối, Sương Đông quay đầu xem nàng. Diệp Lưu Tây nâng tay chỉ cái phương hướng, theo hướng nhìn lại Tiểu Dương Châu trên tường thành, mơ hồ có vài đạo bóng dáng ở cỏ hoang gian chớp lên, Diệp Lưu Tây đem kính viễn vọng đưa qua, Sương Đông bưng lên xem, cơ hồ là đầu tiên mắt liền nhìn đến cái kia ốm yếu nam, câu lũ thắt lưng, gắt gao nhìn chằm chằm nơi này xem. Rất tốt, cùng người kết thượng cừu, Sương Đông rất nhanh lại phát động xe, phì đường liên tiếp nhìn lại, khẩn trương phía sau lưng đổ mồ hôi. Đồng ca, như vậy không quan hệ sao? Bọn họ có phải hay không chiều chúng ta phóng cái pháo cái gì? Sương Đông nói, mặc dù là giang trảm đều không có thương, pháo loại này càng đừng hy vọng. Đình Liễu xen mồm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kìa không nhất định a, ta xem cổ trang kịch cổ đại có cái loại này hồng y đại pháo đâu. Sương Đông nói, hồng y đại pháo ít nhất 1-2 tấn trọng, ngươi cảm thấy bọn họ khả năng ẩn vào thành còn tàng cái pháo sao? Liền như vậy vài người có thể đem đại pháo thôi thượng thành lâu sao? Phóng khoáng tâm, bọn họ không xe cũng không có cách nào khác truy, cho dù có xe còn phải xem ai khai nhanh hơn. Đình Liễu một hơi còn chưa có thư hoàn, Sương Đông lại tới nữa câu. Nhưng là nhân đã đắc tội, này một đường sẽ không thái bình, tên đều chuẩn bị tốt, trong tay đừng chạy xe không, quy củ cũng trước định hảo, đã hiểu đến lúc đó loạn. Cao Thâm theo chỗ ngồi dưới lấy ra sẻng công binh, ta hay dùng này đi, có thể khảm có thể tước cũng thuận tay. Tiểu Liễu Nhi giao cho ta tốt lắm, thất gia nhường ta đi theo, bản thân vì bảo hộ Tiểu Liễu Nhi. Đình Liễu ừ một tiếng, nặng nhẹ nàng là biết cùng Cao Thâm nếu không thích hợp, gặp chuyện không may thời điểm, nàng vẫn là hội hướng hắn phía sau trốn, bảo tiêu thôi. Diệp Lưu Tây nói, phì đường, liền theo ta đi, nói xong đem kia đem lão dư hấu đao ném cho hắn. Này đao cho ngươi, gặp chuyện không may thời điểm, hướng ta nơi này thấu, nhưng đừng chờ chết, ta không phải ngươi bảo mẫu, nên ngươi động thủ ngươi cũng muốn động thủ ta lược phiên, ngươi đừng làm cho hắn lại đứng lên. Phì đường nuốt nước miếng, liên tục gật đầu, kỳ thật cũng chính là đem phổ thông dư hấu đao, nhưng nắm ở trong tay thật sự bất đồng, cảm giác trong phút chốc còn có dựa vào. Sương Đông theo bao tay Dương Lý lấy ra thương sau này để. Tiểu Liễu Nhi, người thương lý hẳn là cũng còn mấy viên đạn, hai thanh hợp nhất đem trang một phen mãn đạn thương cho ta, một khác đem lưu trữ. Đình Liễu ừ một tiếng, tiếp nhận đến tháo dỡ. Đồng ca, không thương còn có công dụng gì a? Sương Đông cười cười. Ở chợ thượng, có thể bán cái không sai giá, còn có thể làm lễ gặp mặt giúp chúng ta khấu khai đại nhân vật môn. Nói xong hướng ra phía ngoài ló đầu. Lý Kim Ngao, qua một hồi lâu, Lý Kim Ngao tài nơm nớp lo sợ nằm sấp thân mình, bả đầu theo thượng cúi đầu đến. À, lo lắng đến xe đỉnh có người có gà, Sương Đông đã tận lực thả chậm tốc độ xe, nhưng Lý Kim Ngao vẫn là bị gió thổi không mở ra được mắt, tóc một hàng sau đổ, giống bán bình dầu bôi tóc mặt ra đại lưng đầu. Người đi qua Hắc Thạch Thành sao? Tiếng gió vù vù thanh âm đặc dễ dàng tán, Lý Kim Ngao rắt cổ họng giống. Không có thành phố lớn đâu. Sương Đông nói, chúng ta cũng không có, nông dân vào thành, sợ không hiểu quy củ, có cái gì phải chú ý sao? Lý Kim Ngao lớn tiếng nói, các ngươi nói cái gì nói mát đâu, các ngươi là khai sắt lá xe nhân. Đến cửa thành, để ra nghi vấn đứng lên, người đem chính mình là đến từ người nào thành, người nào dòng họ vừa báo, nói không chừng đều có người đến tiếp ngươi đâu. Liền ta như vậy, phương sĩ bài sáng ngời, sẽ đem lão Lý ra danh vọng ra bên ngoài vừa nhấp thủ thành đều phải đối ta khách khách khí khí đâu. Sương Đông trong lòng trầm xuống, quả nhiên tiểu địa phương hào lừa dối, đến, thành phố lớn cửa thứ nhất liền qua không được, Vũ Lâm vệ cùng phương sĩ nhóm, phòng trừng này đây gia tộc dòng họ phân chia chiếm cứ, không là bọn hắn thuận miệng siêu hai câu có thể đi qua, hơn nữa còn mở ra như vậy dễ thấy sắt lá xe. Diệp Lưu Tây đoán được hắn đang nghĩ cái gì, nhẹ giọng nói câu. Bao lớn điểm sự a, nàng hạ thấp người đi lại, ngẩng đầu lên hỏi Lý Kim Ngao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cảm thấy chúng ta giống là từ đâu đến, đoán một chút, đoán đúng rồi, liền đem Trấn Sơn Hà trả lại ngươi. Lý Kim Ngao nói, không không không, các ngươi lưu trữ, các ngươi lưu trữ. Hắn đắp nhân ra xe đâu, bao lớn nhân tình a, gà thường có, sắt lá xe không thường có. Tình hắn nhiều như vậy lộ thế nào còn không biết xấu hổ muốn gà a, lại nói tặng người gà, chính là hắt đi ra ngoài canh gà, thế nào còn có trở về quả nhiên đạo lý. Về phần theo không nên, Lý Kim Ngao trầm tư suy nghĩ, các ngươi không đi qua Hắc Thạch Thành, không phải kiên nhân, lại không giống như là phương sĩ kia khẳng định là Vũ Lâm vệ kia đầu thân thích đều có thể khai được với sắt lá xe kia khẳng định là số một số hai đại tộc là họ Triệu. Lại cảm thấy không đối, nghe qua bọn họ cho nhau xưng hô, trong đó giống như không có họ Triệu. Diệp Lưu Tây thản nhiên cười, có chút kiến thức chúng ta liền là họ Triệu phái tới, đi Hắc Thạch Thành tìm lão Lý gia a, còn có ký gia nhân, hỏi điểm sử. Cách chương.